Quang Minh giáo đỉnh tại tu chân thế giới, Quang Minh thánh thổ, chương 886, đỉnh điểm của trận chiến. Kết thúc, góc truyện audio.com, rầm, lời nói của Dark Venger vương giả vừa dứt thì toàn bộ khu vực chiến trường liền rung chuyển giống như là động đất. Nơi đứng của Dark Venger vương giả chính là trung tâm tạo ra địa chấn, mặt đất chuyển động ồ ạt vươn lên cao giống như miệng của một ngọn núi lửa. Chẳng bao lâu sau, Thanh Vũ và Dark Venger vương giả đã đứng bên trong cái miệng núi lửa đấy, nhưng miệng núi lửa này không có lối đi ra bên ngoài, chỉ có ánh sáng màu tím phát ra bởi dung nham ở bên dưới. Dark Venger vương giả đã ngăn cách toàn bộ chiến trường, địa ngục không lối thoát, có vẻ như đây là một năng lực tạo ra thêm một kết giới khác bên trong kết giới địa ngục dung nham, đây là kết giới cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn với dung nham tím nóng bỏng hơn, một chiến trường chỉ dành riêng cho Dark Venger vương giả và kẻ địch nó muốn đánh bại, Thanh Vũ, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Người bên ngoài cần có thời gian khá lâu để phá hủy kết giới đa tầng, trong khoảng thời gian đó, Dark Venger vương giả muốn tiêu diệt Thanh Vũ, người lãnh đạo phe loài người đang chống lại bầy Dark Venger của nó. Chỉ cần đánh bại Thanh Vũ thì Dark Venger vương giả sẽ nắm giữ ít nhất 5 phần 10 phần thắng chung cuộc của trận chiến quy mô cực lớn này. Giáo hoàng, một số người ngạc nhiên hét lên, ngài ấy đang bị nhốt vào trong ngọn núi lửa lớn kia. Ngài ấy không sao chứ? Mọi người không thể không lo lắng, dù sao những gì Dark Venger vương giả đã và đang thể hiện quá đỗi đáng sợ, rất khó để đánh bại một sinh vật giống thế. Ivac Diary vừa xử lý vài Dark Venger, cản đường, cậu ta lạnh nhạt nói ra, đừng lo lắng, giáo hoàng, ngài ấy tuyệt đối không bị đánh bại chỉ bằng một Dark Venger vương giả. Phó đoàn trưởng Lucas đang điều khiển thiên thánh kỵ sĩ càn quét, rong ruổi trên chiến trường, nghiền nát hàng tá Dark Venger. Thiên thánh kỵ sĩ của Lucas là một chiến binh lôi điện rất lộng lẫy và nguy hiểm. Lucas nhàn nhạt nói ra, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình chắc chắn sẽ chiến thắng. Nguyễn Vu đang trong hình thái nguyên sơ vô thượng thần phủ, đôi tay của ông chính là đôi chiến phủ khủng khiếp nhất Dark Venger vệ vương, hắc lôi thần nghiêu. Cảm thấy cả người nặng trĩu, hình như cơ thể của nó bị chấn áp bởi đôi chiến phủ của Nguyễn Vu, điều này khiến lực chiến của nó giảm sút, thế trận hoàn toàn bị áp đảo bởi Nguyễn Vu. Vì trong trạng thái đặc biệt nên Nguyễn Vu phải tạo ra một khiên chắn bằng năng lượng để ngăn cản tầm nhìn của mọi người, nếu không khi họ nhìn thấy hình dạng của Nguyễn Vu thì đôi mắt của họ sẽ bị tổn thương, thậm chí là bị chấn áp tê liệt không thể động đậy một đầu ngón tay. Tiếng cười sảng khoái của Nguyễn Vũ vọng ra từ bên trong khiên chắn rơi vào tai của mọi người, nhiệm vụ của chúng ta là quét dọn bầy Dark Venger này. Hắc Tình vỗ ngực hưng phấn xông thẳng vào giữa bầy Dark Venger, Lâm Phong lạnh lùng chiến đấu bên cạnh đồng đội, Brinka mỉm cười trong khi Dương Cung bắn hỗ trợ từ phía xa, Không Thiên Hà mặt lạnh tàn sát từng đám Dark Venger một. Không một người nào trong Quang Minh giáo đình cho rằng giáo hoàng, người đứng đầu của giáo đình sẽ bị Dark Venger vương giả đánh bại. Đây chính là niềm tin được xây dựng bởi Thanh Vũ thông qua những gì hắn đã làm được từ trong quá khứ. Kể từ khi Quang Minh giáo đình được thành lập cho đến nay. Đây là sức mạnh lớn nhất của ngươi sao? Thanh Vũ hờ hững đánh giá kết giới mới. Dark Venger vương giả cao giọng nói ra, ngươi nên trân trọng những giây phút cuối đời này và học cách run rẩy trước sức mạnh tối thượng của ta đi thì hơn. Dark Venger vương giả, những lời ngươi vừa nói nên để dành lại cho ngươi đi. Thanh Vũ thản nhiên trả lời. Ta đã biết nguồn gốc sức mạnh của ngươi đến từ đâu, giáo hoàng, nơi này không có gió, ngươi sẽ chiến thắng ta như thế nào? Dark Venger vương giả lạnh nhạt hỏi, bành, đồng thời, dung nham đang chảy bên dưới chân núi lửa liền sao động rồi phun trào lên cao. Thanh Vũ lập tức bị nhấn chìm bên trong dung nham cực nóng, dung nham chiếm giữ toàn bộ khoảng không gian bên trong miệng núi lửa, một môi trường lý tưởng của riêng Dark Venger vương giả. Bên trong địa ngục không lối thoát, người sẽ bị nung chảy cho đến một mảnh tế bào cuối cùng, người sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này giống như người chưa bao giờ tồn tại, đây là kết cục xứng đáng cho những kẻ dám chống lại đế quốc Dark Venger. Dark Venger vương giả dõng dạc nói bằng giọng điệu không nhanh không chậm, cứ như thể chiến thắng đang nằm trong lòng bàn tay của nó. Từ giữa lòng dung nham màu tím cực đoan, một hình bóng người dần dần được phác họa rõ ràng phản chiếu bên trong hai con ngươi của Dark Venger vương giả. Người vẫn còn sống, Dark Venger vương giả nói với sáu đôi mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Người này chính là Thanh Vũ, mặc cho Dark Venger vương giả vô hiệu hóa năng lực điều khiển gió của Thanh Vũ thì Thanh Vũ vẫn không thể thua trận một cách dễ dàng như thế, điều khiển gió chỉ là một phần sức mạnh mà. Thanh Vũ vừa mới nắm giữ được thôi. Thanh Vũ giờ đây đang dùng đến quyền năng của thần cách phẫn nộ để gọi ra chiến thần, vị thần của sự phẫn nộ toàn bộ lực chiến tăng lên 5 lần, lại có thêm hiệu quả gia tăng của pháp tắc hệ hỏa bên trong hỏa tinh thần thạch. Còn có thêm trạng thái chiến đấu Thái Dương Thiên Thần, kích hoạt quyền năng của Quang Minh Thánh Dực cùng với kỹ năng cơ bản của Thánh Kỵ Sĩ, tất nhiên không thể thiếu Pháp Thần Thánh Môn, hỗ trợ gia tăng lực chiến từ Quang Minh Thánh Thư kết hợp Quang Minh Thần Ấn giúp Thanh Vũ mạnh hơn từ 2 lần cho đến 10 lần. Với bấy nhiêu đó sức mạnh cùng khả năng kháng hỏa cao, Thanh Vũ không bị tổn thương gì khi ở bên trong môi trường dung nham tạo ra bởi Dark Venger Vương Giả. Dark Venger Vương Giả, kết giới tầng thứ 2 của ngươi, rất ấm đấy. Thanh Vũ đang nở một nụ, cười nhẹ tênh với đôi cánh màu hoàng kim như lửa cháy hòa lẫn vào vầng hào quang màu sáng tuyệt đẹp, một lời khen đủ khiến cho Dark Venger Vương Giả sôi máu vì tức giận. Thứ sức mạnh đáng tự hào chỉ có thể làm ấm người khác, ai mà không giận dữ cho được chứ. Dark Venger Vương Giả bất chợt xuất hiện trước Thanh Vũ, cây đao dung nham cứng rắn vung mạnh xuống từ trên cao. Bên trong môi trường kết giới, tốc độ lẫn sức mạnh của Dark Venger Vương Giả đã tăng cường, không những vậy, các giác quan cũng nhạy bén hơn trước rất nhiều lần. Thực lực của Dark Venger Vương Giả đang ở trạng thái mạnh nhất. Oành, một tiếng động trầm trọng vang lên giữa dung nham, rất nhiều dung nham bị thổi bay bởi làn sóng xung kích. Thanh Vũ phòng thủ thành công bằng Quang Minh Thánh Thuẫn nhưng hắn cũng bị đẩy lùi ít nhất mấy chục mét mới đứng vững, dù cây đao không chém trúng Thanh Vũ nhưng nó vẫn để lại một ít dư chấn làm Thanh Vũ thấy khó chịu trong người, hóa giải một đòn đánh của Dark Venger Vương Giả giờ không còn là một việc đơn giản nữa. Ầm, ầm, ầm, Dark Venger Vương Giả nắm bắt thời cơ rất tốt, nó tiếp tục tiếp cận Thanh Vũ để tung ra những đòn chém toàn lực bằng cây đao dung nham. Thanh Vũ vừa phòng thủ bằng Quang Minh Thánh Thuẫn vừa tìm thời cơ thích hợp để phản kích. Trận chiến giữa hai người trải dài khắp miệng núi lửa, hai bóng hình cứ lóe lên rồi biến mất và để lại các luồng sóng xung kích tản mát ra xung quanh làm hồ dung nham bị quấy động điên cuồng. Dark Venger Vương Giả lợi dụng dung nham để thực hiện các đòn đánh cực mạnh, còn Thanh Vũ thì sử dụng chuyển đổi giữa Pháp Thần Thánh Môn và Quang Minh Thánh Hoàn để bắn ra hàng tá pháp thuật cùng với dùng kiếm thuật tinh tế, sử dụng tối đa hiệu quả của Quang Minh Thánh Thuẫn, Quang Minh Thánh Hoàn và kích hoạt hiệu quả của các loại thần thạch để chiến đấu. Dung nham tàn sát, Dark Venger Vương Giả lạnh lùng nói. Dung nham bên trong miệng núi lửa liền biến thành thể rắn, hình dạng của chúng giống như lưỡi dao mỏng cực kỳ sắc bén, có đến mấy trăm lưỡi dao dung nham như thế đang bao phủ Thanh Vũ từ bốn phương tám hướng, không có nhiều kẽ hở để tránh né. Dark Venger Vương Giả muốn dùng dung nham tàn sát để cắt chém Thanh Vũ, một đòn tấn công chết chóc trực diện, người bình thường không thể nào phát hiện vị trí của các lưỡi dao đó khi chúng chính là một phần của kết giới dung nham. Đôi mắt của Thanh Vũ như một ngọn lửa bất diệt đang cháy hừng hực, hắn đang dung hợp với vị thần của sự phẫn nộ nên vô hình tản mát ra khí chất trang nghiêm thần thánh khó. Tả, đứng trước thời khắc nguy cấp, vô số lưỡi dao gần như vô hình đang chuẩn bị lấy mạng của Thanh Vũ thì đột nhiên hình thái của Thanh Vũ lại thay đổi thêm một lần nữa. Đôi mắt như ngọn lửa cháy giờ đây có thêm màu sắc ánh kim cao quý đủ để khiến người khác không dám nhìn thẳng, khí chất trang nghiêm thần thánh lại có thêm phần cuồng dã cao ngạo, làn da có thêm lân phiến màu vàng kim rực rỡ rất kiên cố, khó bị phá vỡ, đôi cánh hoàng kim giờ đây lại giống như một đôi cánh rồng chói lóa đánh thẳng vào thị giác người nhìn, đôi tay, đôi chân của Thanh Vũ có thêm móng vuốt ngắn thuộc về loài rồng phương Đông huyền bí, đặc biệt nhất là cặp sừng rồng trên đầu cùng một làn tóc dài màu trắng đang lượn lờ về phía sau. Đây là trạng thái kết hợp giữa các quyền năng đến từ nhiều sức mạnh khác nhau lấy thần long cửu chuyển làm vị trí trung tâm, thần long cửu chuyển, trạng thái đặc biệt chỉ dành riêng cho Thanh Vũ, có thể gọi nó hoàng kim thần long thể. Bành, Thanh Vũ đưa mắt nhìn Dark Venger Vương Giả trong khi đám lưỡi dao dung nham đã tiếp cận đến vài chục mét, Thanh Vũ chẳng hề quan tâm đến đòn tấn công cực kỳ đáng sợ đó, hắn chỉ vung một cánh tay sang một bên, động tác đơn giản dứt khoát nhưng lại tạo ra một luồng sức mạnh đánh tan hết lưỡi dao, dung nham xung quanh cũng bị thổi bay hết cả cái kết giới dung chuyển liên hồi. Không phải chỉ có một mình người biết ẩn giấu sức mạnh. Thanh Vũ thản nhiên nói ra. Kết giới địa ngục không lối thoát của ngươi rất tốt, người khác sẽ không thể nào biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong này, ta cũng không cần phải gò bó tay chân để tránh khỏi sự thăm dò của đám thành viên thuộc hội Khải Huyền nữa. Nào, hãy cho ta thấy sức mạnh mà ngươi đang sở hữu, để ta xem ngươi có tư cách gì tuyên bố sẽ tận diệt loài người. Dark Venger Vương Giả trừng mắt vì mất tập trung trong khoảng chừng chưa đến nửa giây, ngay chính thời điểm đó, Thanh Vũ đã đứng gần nó rồi đấm mạnh vào phần ngực của nó khiến nó bay trở về phía sau với tốc độ kinh hoàng. Kết giới địa ngục không lối thoát rung động mạnh, đất đá sụp đổ, dung nham phun trào một cách mãnh liệt như thể đang biểu hiện cảm xúc phẫn nộ khi chủ nhân của nó bị tổn thương. Dark Venger Vương Giả cảm thấy đau nhói ở lồng ngực vì cả lồng ngực của nó vừa bị đục thủng một lỗ lớn, nhưng tốc độ hồi phục giúp nó chữa trị nhanh, các tế bào đang được gầy dựng lại, mắt thường có thể nhìn thấy lồng ngực của nó đang hồi phục lại như ban đầu. rầm, rầm, một luồng năng lượng nóng bỏng hơn cả dung nham ập tới đánh thẳng vào Dark Venger vương giả, một ngọn lửa kỳ dị đang đốt cháy nó khiến nó đau khổ không thôi, làn da bị thiêu cháy, biến nó thành một ngọn đúc sống giữa lòng dung nham, cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Đó là ngọn lửa phẫn nộ của loài người, của muôn màn chúng sinh, đó cũng chính là trách nhiệm trên đôi vai của ta. Chấm, Thanh Vũ lạnh nhạt nói ra. Dark Venger vương giả, trách nhiệm gác vác cả một chủng tộc của ngươi liệu có lớn hơn trách nhiệm gánh vác vô số niềm tin của mọi người dành cho ta không? Hãy để kết quả của trận chiến này quyết định câu trả lời. Thanh Vũ đưa một cánh tay về phía trước, ngọn lửa bùng lên từ phía hắn nhanh chóng lao đến tấn công Dark Venger vương giả thêm một lần nữa. Giáo hoàng, loài người các ngươi nên từ bỏ đi. Dark Venger vương giả gầm thét bằng âm thanh. Chấn động, dung nham tàn bạo, vô số dòng dung nham bên cạnh Dark Venger vương giả liền tập trung lại, có thêm năng lượng hấp tám của nó khiến cho dòng chảy dung nham biến đổi màu sắc thành màu tím đen, các cột năng lượng đó liền bắn về phía trước như một cơn mưa. Ầm, ầm, ầm, trận chiến giữa hai người đạt đến đỉnh điểm, kết giới địa ngục không lối thoát cứ rung động không ngừng nghỉ trong vòng gần 10 phút đồng hồ. Thanh Vũ và Dark Venger vương giả chỉ có một mục đích duy nhất là đoạt lấy mạng sống của kẻ địch. Dung nham Tử Long thần pháo. Dark Venger vương giả lại một lần nữa chứng minh tốc độ học tập và trưởng thành của nó về mặt trí tuệ lẫn sức mạnh. Nó đã tìm hiểu về thể chất hoàng kim thần long thể của Thanh Vũ để cấu trúc lại sức mạnh của nó tạo thành mười mấy con rồng phương đông to lớn bằng dung. Nham, miệng của rồng mở rộng ra rồi hội tụ năng lượng hắc ám và dung nham với mật độ cao rồi phun thẳng về phía kẻ thù. Ầm, ầm, ầm, các đòn tấn công vừa mạnh mẽ vừa nhanh đó chẳng khác gì mấy quả bom chứa nhiều chất nổ, hoàng kim thần long thể của Thanh Vũ cũng không thể phòng thủ hoàn toàn, các lân giáp bị đánh nát rồi rơi xuống, máu tươi ướt đẫm người Thanh Vũ nhưng tinh thần của hắn vẫn đang dâng lên cao. Đến đây là kết thúc rồi, Dark Venger vương giả, Thanh Vũ đột một ngừng tấn công, đôi cánh rồng màu hoàng kim mở rộng ra hai bên. Giải phóng toàn bộ sức mạnh phong ấn, kích hoạt thánh dực tối đa, kích hoạt vô cực chiến thần. Thân thể vô cực, Thanh Vũ lạnh lùng nói, mỗi một lời nói vừa dứt thì áp lực phát ra bởi Thanh Vũ liền tăng cao lên một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Dark Venger vương giả đã biết, cái gì đang hoảng sợ, cả người nó run lên bần bật không thể khống chế nổi sự sợ hãi đang bao trùm đến, sự sợ hãi đó được gọi là cái chết. Linh hồn vô cực, Thanh Vũ tiếp tục thốt ra từng chữ một trông rất khó khăn. Cuối cùng, ngay cả lân giáp trên người Thanh Vũ cũng phát ra tiếng nứt vỡ tê tái lòng người, dù cho cơ thể của mình đang hứng chịu áp lực khổng lồ đến mức cả người như muốn sụp đổ nhưng Thanh Vũ vẫn không hề dừng lại. Thanh Vũ dõng dạc nói ra tâm cảnh vô cực, rầm, rầm, địa ngục không lối thoát đang vỡ nát, dung nham bị thổi bay hết khỏi phạm vi xung quanh Thanh Vũ, lực áp bách tỏa ra từ Thanh Vũ đã lớn đến mức cực đại. Dark Venger vương giả sợ hãi tới mức tê cứng người, lần đầu tiên kể từ khi nhận thức thế giới bên ngoài, nó cảm nhận được cái gì mới gọi là sợ hãi. Thanh Vũ nâng một cánh tay, về phía trước, vô số luồng năng lượng liền tập trung cấu trúc thành rất nhiều vòng tròn pháp thuật cực kỳ tối nghĩa, vô số vòng tròn pháp thuật lại tổ hợp với nhau thành một pháp thuật lớn hơn nữa, tối nghĩa hơn nữa. Thanh Vũ lạnh lùng nói ra, niềm tin của mọi người không cho phép ta thất bại, vì vậy, ngươi hãy tan biến đi, Dark Venger vương giả. Vòng tròn pháp thuật liền bắn ra một luồng năng lượng cực tốc cực đoan, cực mạnh về phía trước rồi nhanh chóng nuốt trọn lấy Dark Venger vương giả. Kết thúc như vậy sao? Đâu đó, giọng nói của Dark Venger vương giả vẫn còn vọng lại. Không phải, ngươi thua rồi, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, ta đang chờ đợi thời khắc này. Nghịch chuyển, Dark Venger vương giả gầm gừ điên dại với một nụ cười tàn nhẫn. Có thể bạn chưa biết sức mạnh cơ bản của một Dark Venger vương giả. Ngay từ khi được sinh ra. Một năng lực chính, nhiều năng lực phụ, khả năng tạo ra không gian chiến đấu, năng lượng hắc ám tiếp cận cao cấp, các năng lực phụ bao gồm, tăng trưởng điên cuồng, năng lực tổng hợp của các năng lực giúp bản thân gia tăng sức mạnh tốc độ thể lực khả năng phán đoán cũng như kích cỡ cơ thể. Tái sinh cấp tốc, năng lực tổng hợp của các năng lực tái sinh giúp bản thân có khả năng tự chữa trị cực kỳ nhanh. Linh hồn cấp cao, năng lực tổng hợp của các năng lực hệ linh hồn giúp bản năng có khả năng kháng lại các đòn tấn công linh hồn, miễn dịch rất nhiều ảo giác quấy nhiễu, cũng có thể dùng năng lực linh hồn tấn công kẻ địch ở gần. Tùy chỉnh cơ thể, năng lực tổng hợp của các năng lực biến đổi cơ thể giúp bản thân tùy chỉnh cơ thể theo sở thích để phục vụ làm đẹp hoặc chiến đấu. Trí, tuệ cấp cao, năng lực giúp Venger vương giả đạt được khả năng học tập, phân tích, giải đọc tri thức nhanh hơn con người gấp 20 lần. Siêu bền bỉ, năng lực cho phép nó chiến đấu liên tục 7 ngày 7 đêm mà không biết mệt mỏi. Siêu giác quan, tăng cao tốc độ phản xạ, phán đoán, giải quyết tình huống và tư duy chiến đấu thượng thừa. Năng lượng hắc ám, khả năng cho phép nó sử dụng năng lượng hắc ám sơ cấp tiếp cận cao cấp. Năng lượng hắc ám có thể được sử dụng tạo ra pháp thuật như linh lực của tu sĩ. Cách chương.